Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 799, Sửu Sửu bị một con điểu khi dễ. Ai, cũng phải bác quá mới biết hư thật a. Chỉ mong không cần nghiệm chứng, nếu không đối với chúng ta mà nói, vô luận thắng bại đều là đại họa ngút trời. Phương đang lườm Diệp Phong, thở dài nói. Ngươi đứa nhỏ này, quá tự do phóng khoáng. Cứ như vậy, ta cùng với Vũ Đạo Hữu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể che chở hai chúng ta tông hơn ngàn trở thời gian. Quá ngắn a, lấy Diệp Phong luyện cấp tốc độ, phi thăng thần giới chắc là trong tầm tay. Phương Chính cùng lão tổ tông ở nguyên thần viên mãn, cảnh giới đã vượt qua tiên đạo dưới tình huống. Như thế nào đi nữa áp chế thần hơi thở, che đậy thiên cơ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể áp chế ngàn năm sẽ xúc động thần cơ. Đưa tới lần thứ hai thần kiếp, lấy bọn họ bán thần hóa hoặc 99% thần hóa căn cơ. Vượt qua lần thứ hai thần kiếp đó là dễ như trở bàn tay chuyện. Nhưng không có Diệp Phong cái này có thể hút thần lôi nghịch thiên quái thai hỗ trợ gánh vác cuối. Cùng một đạo cửu cửu quy chân lôi, đến lúc đó không nghĩ phi thăng cũng phải phi, mà hư thần bởi vì nguyên thần có thiếu. Đối với thiên đạo thăng bằng uy hiếp không lớn, nếu là cố ý áp chế, nhiều nhất có thể nấu trên trăm vạn năm năm tháng rất dài. Tổ sư gia, con cháu tự có con cháu phúc, chớ là con cháu làm ngượng nghiu. Diệp Phong cười nói. Chờ tiểu tử tiên đạo viên mãn lúc, còn cần nhị vị lão nhân ra đồng thời phụng bồi thăng thiên đi thần giới nhiều hơn trông nom đâu. Rồi, dù sao tiểu tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, duyệt chưa đủ kinh nghiệm a. Ai, đến lúc đó rồi hãy nói. Phương Chính từ chối cho ý kiến đạo, bồi dưỡng một vị bán thần cùng một vị 99% thần linh sau. Diệp Phong hài lòng chung. Mang theo tiểu đồng bọn môn về nhà. Bây giờ Diệp Phong ở Vũ Thánh Tông gia, đứng hàng Vũ Thánh đỉnh đỉnh, tự Diệp Phong được tôn là Vũ Thánh Tông tổ sư gia sau. Vũ Thánh Tông liền đem Vũ Thánh Sơn chí cao nơi nhường lại. Đem Thái Thượng Viện Thiên tới thứ hai núi cao, ở Vũ Thánh đỉnh đỉnh, theo như thánh nữ Đậu Đậu rêu rao ở tối căn phòng lớn ngủ lớn nhất giường. Dùng lớn nhất chén ăn cơm ý hướng, đậy lại một tòa khổng lồ cung điện, mệnh danh là Thiên Sư Cung, coi như tổ sư gia chỗ sinh hoạt. Tại sao kêu trời sư cung? Tổ sư gia thay trời truyền đạo, là danh xứng với thực đệ nhất thiên sư. Hắn chỗ ở, chuyện đương nhiên là trời sư cung. Này, luyện cấp cuồng ma lần này tại sao không khiêm tốn? Không có cách nào một trong số đó. Tôn giả thượng, ti người ước, đây là tiên giới bình thường thiên lý luân thường. Cái này gọi là lễ không thể bỏ. 2. Vũ Thánh Điện cửa sau liền mở ở Vũ Thánh Đỉnh. Đậu Đậu thánh nữ chấn giữ Vũ Thánh Đỉnh. Có Vũ Thánh Điện trung võ thánh còn để lại tối cao thần lực tương trợ. Tay cầm Vũ Thánh kiếm thánh nữ Đậu Đậu. Ở Vũ Thánh Đỉnh trung nàng chính là tiên giới ngang dọc nhân vật vô địch. Có thể nói, chỉ cần Vũ Thánh Điện thần lực không dứt, có thể thi triển Vũ Thánh kiếm Đậu Đậu thánh nữ không thăng thiên. Thiên Sư Cung chính là tiên giới không thể chiến thắng trung cấp bảo lũy. Xây ở Vũ Thánh Sơn đỉnh Thiên Sư Cung ở thời khắc mấu chốt. Chính là Vũ Thánh Tông các đệ tử an toàn nhất chỗ che chở. Diệp Phong một nhà sau khi rời đi. Lão Tổ Tông hướng về phía lắc đầu than thở Phương Chính. Cười thần bí nói, mới nói hiểu, không cần buồn ngực, chúng ta thực ra còn có thể chuyển tu hư thần. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Phương Chính sau khi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ đạo, phân thần, ha ha ha, lấy ta ngươi hai người khởi bước như vậy nghịch thiên căn cơ. Nếu có thể thành công phân thần chuyển tu hư thần, ta người nhị tông trước cảnh, đem huy hoàng bất khả hạn lượng cũng thành công lên cấp làm ngũ tinh đỉnh phong tiên vương sau. Diệp Phong lập tức để cho người ta thay mình ghi danh tham gia Tiên Vương tranh bá cuộc so tài. Hiếu chiến nhất đậu, đậu việc nhân đức, không nhường ai phải Bồi Phong ca ca chinh chiến Tiên Vương tranh bá cuộc so tài. Đã từng mang theo 2 triệu tư binh đầy trời đầy đất chơi đùa quân lính bắt cường đạo trò chơi tiểu điềm điềm, cũng la hét phải chơi Tiên Vương tranh bá cuộc so tài. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể chính mình cho mình thêm thần dũng hào quang tiểu điềm điềm. Nếu đánh thật, nàng chiến lực sợ rằng ở trong nhà muốn hùng bá số 1. Vì vậy gật đầu đồng ý. Sau đó Đắc Kỷ với Uyển Nhi nháo cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Đang cùng Diệp Phong ưng thuận tình thế không đối lập ngựa khí cuộc so tài hứa hẹn sau. Diệp Phong cảm thấy để cho các nàng đi xem xét các mặt của xã hội. Với chư thiên vạn giới anh hùng hào kiệt môn so chiêu một chút được thêm kiến thức cũng không tệ. Vì vậy cũng đồng ý. Ở Tiểu Điệp cũng tới tham gia náo nhiệt lúc, Diệp Phong dù muốn hay không cũng đồng ý. Không có cách nào chư thiên vạn giới chung, trừ tu luyện thôn thiên thần công. Ông trời già tận lực an bài phệ thiên trùng khắc tinh thành nữ đậu đậu bên ngoài. Có thể đánh tử Tiểu Điệp tồn tại căn bản lại không tồn tại. Náo càng về sau, tiên giới anh hùng biết bao nhiêu. Mình cũng muốn so chiêu một chút ăn cô đậu xanh. Bị Diệp Phong dùng mấy cái đại bạo hạt rẻ với một trận cái mông hèo cho đánh trở về. Ở Sửu Sửu nháo cũng phải đi Tiên Vương cuộc so tài thượng ca hát một chút lúc. Diệp Phong hứa cho nàng một cái đội cổ động viên vị trí. Tất cả đều vui vẻ. Ở tiểu đồng bọn môn rối rít dũng dược ghi danh dự thi dưới tình huống luyện cấp cuồng ma đề phòng ngoài ý muốn. Căn cứ tận lực đề cao thành viên gia đình năng lực sinh tồn tôn chỉ. Đem chính mình cực thọ kiếm ý với chiến thần quyết huyết chiến ý cảnh vân vân. Thông thông cũng mỗi người bỏ túi quán thâu một phần. Cuối cùng ngay cả nuôi dưỡng ở đại thủy đường trung kia đóa do na cha biến thành đại hoa sen đều không bỏ sót. Hy vọng nhà mình con trai bảo bối có thể chế ở trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công tự sướng thần thoại, Tiên Vương tranh bá cuộc so tài tiên vũ tinh vực đấu loại. Đem ở ngày mùng 10 tháng 6 khai hỏa, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn, Thiên Thiên ở Thiên Sư cung tu luyện thần công, nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả tối lười Sửu Sửu cũng bắt đầu móc ra ba đặc biệt vì nàng chế tác lộ ra ná. Cưỡi gà mẹ Thiên Thiên ở Vũ Thánh trên đỉnh núi ném chim. Theo chính nàng nói là đang tu luyện chính mình độc nhất vô nhị ném chim thần công. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 5 20. Bầu trời này chưa, Diệp Phong chính ngồi xếp bằng ở thiên tâm cây táo ta hạ suy nghĩ nhân sinh lúc. Sửu Sửu lại cưỡi gà mẹ khóc khóc lóc lóc chạy đến Diệp Phong bên cạnh. Chỉ trên trán mình một cái bọc nhỏ bao, phá lệ ủy khuất nói. Ba ba. Sửu Sửu bị một con chim khi dễ. Diệp Phong lập tức mặt đầy thương tiếc đem Sửu Sửu bưng vào lòng bàn tay. Liếc liếc Sửu Sửu trên trán kia cái bọc nhỏ bao sau. Nhất thời mặt đầy kinh hãi. Không có cách nào lấy tiểu thần thú mạnh mẽ như vậy nhục thân. Có thể đem Sửu Sửu trên trán gõ ra một cái bọc nhỏ bao. Này điều tuyệt đối hung hãn đến rất có thể còn vượt qua tiên đế tầng thứ. Chính mình quá lơ là, sau này tuyệt đối không thể để cho Sửu Sửu lại khắp núi đầy đất đi giá. Sửu Sửu lần này mới chỉ là bị gõ ra một cái bọc nhỏ bao. Đủ để may mắn, nhưng phá lệ bao che Diệp Phong, lại lập tức đứng lên nói. Đậu đậu, nhà chúng ta khuê nữ bị một con chim khi dễ. Đi. Giúp Sửu Sửu trả thù tuyết hận đi. Này, Diệp Phong có phải hay không là quá đáng bành trướng? Không bành trướng, Sửu Sửu tuy ham chơi, nhưng lại phá lệ tham sống sợ chết. Ném chim phạm vi tuyệt đối không vượt qua Vũ Thánh Đỉnh. Mà ở Vũ Thánh Đỉnh phạm vi, tay cầm Vũ Thánh kiếm đậu đậu thánh nữ. Nàng chính là ngang dọc tiên giới không địch thủ tồn tại. cái này suy điều mới chỉ là đem đậu đậu trên trán gõ ra một cái bọc nhỏ bao. Rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, Diệp Phong cũng không muốn làm quá lố, nhưng tuyệt đối muốn ở trên người nó gõ ra 100 bọc lớn bao. Nhà mình khuê nữ ngay cả mình đều không chân chính hạ lực đánh quá. Nó một con chim, lấy tư cách gì tới đánh nhà chúng ta khuê nữ? Thực ra không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Sửu Sửu dùng trước ná đánh người ta, nhân gia mới ra tay tiểu trừng phạt. Nhưng cõi đời này bao che các gia trưởng một khi điên lên là sẽ không cùng ngươi nói phải trái tích. Luyện cấp cuồng ma rõ ràng xưa làm nay bắt trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.